tinh giới, chương 711, huyết anh phệ hồn trận, góc truyện audio.com. Vốn tạp khách tư cũng không có cùng Lâm Thiên bọn họ cùng đi đến, nhưng là sau lại, Lâm Thiên vẫn là truyền âm làm cho hắn lại đây, không nghĩ tới rốt cục thì có thể dùng được với. Là các chủ, tạp khách tư nói, tuy rằng đối phó là hắn tự mình vị diện tới được nhân, nhưng là chúng tâm khóa tạp khách tư cũng là chút không thể phản kháng chấp hành Lâm Thiên vận mệnh. Này tâm khóa, là tinh giới mang theo năng lực nay tuy rằng Lâm Thiên đã muốn là ít hơn đi vào tinh giới bên trong đi, nhưng là tinh giới ở hắn cảm nhận chung địa vị cũng không có chút giảm xuống, không nói cái khác, nói tinh giới trở thành hắn thế giới, lại làm cho hắn có được tâm khóa khống chế cường đại như vậy năng lực tinh giới bộ sẽ không hội giảm xuống. Tinh giới, theo Lâm Thiên đoán, hẳn là xem như thánh khí cấp bậc gì đó, chỉ sợ thứ này, còn không phải Hồng Hồng lúc trước theo như lời tùy tay luyện chế đi ra gì đó, Hồng Hồng tuy rằng đã muốn là thánh nhân, nhưng là chỉ sợ cũng không kia thực lực tùy tay luyện chế ra thánh khí. Về phần Lâm Thiên vì cái gì cho rằng tinh giới có thể là thánh khí cấp bảo vật, đó là bởi vì tâm khóa năng lực thật sự là quá cường hãn, cho dù là cực phẩm thần khí, Lâm Thiên cũng không tin tưởng, nó có thể như thế thoải mái mà liền khống chế này nhiều thần hoàng cấp cao thủ, nhưng lại có thể ở đối phương trí nhớ phi thường rõ ràng tình huống hạ làm cho đối phương một chút phản kháng ý tứ đều không có. Mặt sau kia một chút phi thường không đơn giản, tỉ như nói tạp khách tư hắn, biết rõ tự mình là mặt khác vị diện, hắn nếu nghe Lâm Thiên mệnh lệnh làm việc trong lời nói, chính là giết tự mình cùng vị diện nhân, nhưng là hắn tuy rằng biết này đó, nhưng là hắn vẫn là không thể không nghe theo Lâm Thiên mệnh lệnh. Này cần lực khống chế quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, ít nhất Lâm Thiên biết tự mình hiện tại ở linh hồn pháp tắc mặt trên kia một chút tu vi, là không có khả năng đem một người khống chế được như thế, chẳng sợ người nọ chính là một thần nhân cấp nhân. Nếu tinh giới không phải Hồng Hồng luyện chế, như vậy, hắn lúc trước nói là hắn tùy tay luyện chế đi ra cất chứa văn minh chính là lừa gạt Lâm Thiên, nhưng là Hồng Hồng một thánh nhân, có tất yếu lừa gạt lúc ấy một phàm nhân sao? Nếu Hồng Hồng không có lừa gạt cho hắn, như vậy chẳng lẽ là tinh giới bất chi bất giác chung, có nào đó bất thường dị biến? Này hai điểm, Lâm Thiên không nghĩ ra, bất quá hắn có một ưu điểm, không nghĩ ra vấn đề, tạm thời buông, có lẽ chờ thêm một đoạn thời gian sau, hiện tại không nghĩ ra vấn đề, đến lúc đó tự nhiên mà vậy đã nghĩ thông. Lễ thủy, thỉnh mọi người yên lặng, một đạo thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ thánh tử sơn thậm chí là từ hàng tịnh trai thế lực trong phạm vi, đều nghe được rành mạch. Nghe thế một thanh âm, đại điện trong vòng nhân, thánh tử phong thượng những người khác cùng với không ở thánh tử phong chạy tới tham gia hôn lễ mọi người là im lặng xuống dưới, chỉ nghe kia một tiếng thanh không ngừng vang lên pháo mừng thanh. Nam, Thanh Vân, nữ, Tề Mộng, nay khởi kết thành song tu đạo lữ, đồng mệnh vợ chồng. Tế bái tổ tiên, ra tiếng, là từ hàng tịnh trai một trưởng lão tuổi so với Tề Mộng còn lớn hơn, là của nàng sư phụ bối nhân, tu vi cũng là đạt tới thần hoàng cửu giai. Đại điện phía trên, từ hàng tịnh trai tổ tiên bài vị cùng Thanh Vân tổ tiên bài vị đều bị xiêm áo đi lên. Thanh Vân cùng Tề Mộng nắm tay, hai người đồng loạt quỳ xuống. Góc truyện audio.com, cùng kính các dập đầu lại ba cái. Nhị, vợ chồng đối bái. Thanh Vân cùng Tề Mộng đều đã muốn là đã không có trưởng bối trên đời, cho nên vốn kia thứ hai điều bái kiến trưởng bối căn bản là không cần, trực tiếp liền tiến vào cái thứ ba đốt vợ chồng đối bái. Tề Mộng sắc mặt ửng đỏ, hai người một cái hướng tả một cái hướng quẹo phải qua thân đến đã bái đi xuống. Kết thúc buổi lễ, trang nghiêm thanh âm, dấu hiệu Tề Mộng cùng Thanh Vân, ở tại thần giới vô số người chứng kiến phía dưới, đã muốn là trở thành vợ chồng. Lâm Thiên hướng Thạch Huyên Hiên các nàng nhìn lại, vừa lúc các nàng cũng hướng hắn nhìn lại đây, Lâm Thiên tinh tường nhìn đến các nàng trong mắt đều là lộ ra hâm mộ sắc các lão bà, đến lúc đó ta nhất định cho các ngươi một cái so với Thanh Vân này hôn lễ càng thêm long trọng hôn lễ. Lâm Thiên truyền âm nói, hắn thậm chí nghĩ đến lúc đó có phải hay không thỉnh Hồng Hồng này thánh nhân, cũng đến quan sát, thánh nhân đều tới tham gia hôn lễ kia đội hình kia không phải Thanh Vân hôm nay này đội hình có thể so với. Thạch Huyên Hiên các nàng, hơi hơi điểm gật đầu cùng các nàng một bàn vài nữ tử kinh ngạc nhìn cũng đồng dạng đối với Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu Chu Giao. Chu Giao thì, ngươi chẳng lẽ cũng, nếu nói vậy ta vài vị ca ca bọn họ sẽ làm bị thương tâm. Chu Giao bên cạnh một hoàng y nữ tử truyền âm nói. Ngươi nói cái gì à? Chu Giao căn bản là không có gặp quà y đến. Chu Giao tỷ, ngươi cũng thích Lâm Thiên. Kia hoàng y nữ tử nói. Không phải thích, Chu Giao nói, cùng Lâm Thiên, đương nhiên không chỉ có chính là thích nhiều năm như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy tư niệm, khởi là thích hai chữ có thể biểu đạt. Kia hoàng y nữ tử hơi hơi nhíu nhíu mày, âm thầm đo lường được này không phải thích cùng không thích rốt cuộc có bao nhiêu đại chênh lệch. như sấm vỗ tay cùng một thanh thanh chúc mừng thanh lúc này đều là vang lên, Thanh Vân nhất nhất nói tạ trên mặt cười thành một đóa hoa, Lâm Thiên âm thầm khinh bỉ Thanh Vân cao thủ hình tượng toàn vô, bất quá nội tâm bên trong, cũng là cùng Thạch Huyên Hiên các nàng giống nhau có một chút điểm hâm mộ, hắn muốn kết hôn, còn chờ 9 vạn năm đâu. 9 vạn năm, nếu giống những người khác bình thường bế quan, một lần bế quan cũng liền thông qua, nhưng là Lâm Thiên này chén cụ cũng là không thể làm như vậy, vì lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mỗi cách một đoạn thời gian, hắn phải chạy một đoạn lưu hà thời gian, căn bản là không thể cùng người khác bình thường bế thời gian rất lâu quan, cứ như vậy, thời gian còn có một chút gian nan. Bất quá hiện tại đâu, so với trước kia cũng là tốt lắm rất nhiều, trước kia ngay cả Chu Giao cũng không có thể gặp, hiện tại trừ bỏ còn không có kết hôn không tốt liền sinh hạ tiểu baby ở ngoài, khác cái gì, muốn làm còn không phải chiếu trụ. Đương nhiên, ở Thanh Long Thành trong lời nói, làm một ít yêu việc làm, khả năng Chu Hạo này cha vợ sẽ có như vậy một chút ý kiến. Thanh Vân lão quỷ tề trai chủ chúc mừng a, hữu tình nhân rốt cục cùng một chỗ. Lâm Thiên bưng lên một chén rượu đi rồi đi qua. Thanh Vân cười nói, còn phải đa tạ lão đệ của ngươi hỗ trợ ta tài năng cùng tề muội cùng một chỗ. Chậc chậc tề muội a kêu man thân thiết thôi ha ha. Lâm Thiên Đại cười nói, tề trai chủ, không biết ngươi lại bảo Thanh Vân lão quỷ cái gì đâu. Thanh Vân trừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lão đệ an phận điểm a, nói cách khác ngươi đại hôn là lúc ta cũng sẽ không khách. Góc chuyện audio chấm cơm, khí, ách được rồi ta sợ ngươi. Lâm Thiên thở dài nói, chờ hắn đại hôn là lúc Thanh Vân người này, khẳng định đã muốn thành tựu thần tôn, một thần tôn cấp cao thủ, nếu trêu đùa hắn trong lời nói, phòng trừng phiền toái lớn, đặc biệt này thần tôn cấp cao thủ còn không có thể làm cho Kim đi đối phó hắn. Lúc này, Lâm Thiên trong óc bên trong, lại một lần nữa vang lên Long Viêm thanh âm. Các chủ tạp khách tư lẫn vào thánh chiến tổ chức trong vòng, thánh chiến tổ chức ở lại thần giới nhân, đại bộ phận đều là tập trung lại đây, tổng cộng có 7 vị thần hoàng cấp cao thủ cùng với 95 vị thần đế cấp cao thủ còn có 300 đến vị thần quân cấp tên cùng với 1000 đến thần tướng cấp tiểu tử kia. Bọn họ kế hoạch, Lâm Thiên truyền âm nói. Đang ở bố trí một trận pháp, là một thập phần âm độc trận pháp, kêu huyết anh phệ hồn trận, các chủ thánh chiến tổ chức này tên, giết chết gần 10 vạn danh thần giới bên trong sinh ra không đủ một năm trẻ mới sinh. Long Viêm nói, đang ở một bên nghe truyền âm một bên cùng Thanh Vân còn có Tề Mộng nói chuyện Lâm Thiên, sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Lão đệ, làm sao vậy? Thanh Vân kinh ngạc nói. Lâm Thiên xả ra một cái mỉm cười đến nói. Không có gì, Thanh Vân, ta rời đi lập tức quay lại. Lão đệ, rốt cuộc sinh sự tình gì? Thanh Vân truy vấn nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Thanh Vân lão quỷ, một chút việc nhỏ, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta có thể xử lý tốt sao? Hơn nữa cho dù ta xử lý không tốt nơi này nhiều như vậy thần tôn tùy tiện kêu một đều có thể xử lý tốt. Thanh Vân hơi hơi điểm gật đầu. Lão đệ ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi lập tức xử lý tốt trở về uống rượu. Lâm Thiên gật đầu nói. Không thành vấn đề ta nhất định bằng nhanh nhất độ gấp trở về. Nhìn đến Lâm Thiên ra đại điện Thạch Huyên Hiên các nàng đều cũng có một chút sốt ruột bất quá các nàng cũng không có nhìn đến Lâm Thiên cương vừa kia khó coi sắc mặt lúc này các nàng trong óc bên trong lại là vang lên Lâm Thiên thanh âm. Bảo bối nhóm, không nên gấp gáp ta đi ra ngoài một chút hạ, lập tức quay lại. Nghe được Lâm Thiên truyền âm Thạch Huyên Hiên các nàng cũng để lại tùng xuống dưới. Lâm Thiên hắn đây là đi ra ngoài để làm chi đâu. Chu Hạo bọn họ cũng là có hiếu kỳ, Hình Thiên ra tiếng hỏi. Vừa mới có người cho hắn truyền âm, không nghe lén, không biết này. Khương Vô Địch nói, hắn biết nếu nghe lén trong lời nói, Hình Thiên bọn họ đều đã biết hắn nghe lén, đến lúc đó nói cho Lâm Thiên, phỏng chừng lại bị Lâm Thiên xảo trá nhất bút. Chu Hạo thản nhiên nói, uống rượu đi, Lâm Thiên cũng không phải tiểu hài tử, hắn xử lý khởi sự tình đến, không thể so chúng ta kém cỏi đi nơi nào, không có việc gì. Nghe được Chu Hạo nói như thế, một ít thần tôn đều là mỉm cười lên, đây là đại biểu cho đối Lâm Thiên nhận thức đồng, bất quá Khương Vô Địch hiện tự mình cười không nổi, hắn cùng Lâm Thiên quan hệ, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là không thế nào hữu hảo. Lâm Thiên ra đại điện rất nhanh về phía Long Viêm bọn họ chỗ địa phương bay đi. Bọn họ thất vị thần hoàng phân biệt là cái gì tu vi? Lâm Thiên tới Long Viêm còn có vài vị tề thiên các thần hoàng cấp cao thủ trước mặt hỏi. Tu vi cũng không phải rất cao, tu vi tối cao, cũng bất quá là thần hoàng ngũ giai thôi, hai thần hoàng ngũ giai, ba thần hoàng tứ giai, hai thần hoàng tam giai. Long Viêm nói, như vậy điểm nhân, như thế nào không trực tiếp giết chết? Lâm Thiên trầm giọng nói, lấy Long Viêm, góc chuyện audio.com, thực lực của bọn họ, như vậy vài thần hoàng, căn bản là sẽ không cho bọn hắn tự bảo cơ hội là có thể đưa bọn họ xử lý. Long Viêm nói, các chủ, sự tình không phải đơn giản như vậy, bọn họ đã muốn ở huyết anh phệ hồn trận trong vòng. Lâm Thiên lẳng lặng chờ Long Viêm tiếp tục nói tiếp, huyết anh phệ hồn trận theo tạp khách tư giảng, là 82 thần vị diện một phi thường nổi danh âm độc trận pháp, lấy trẻ mới sinh linh hồn cùng máu tươi bày trận, trận thành sau, vô luận là trong trận tử vong nhân, vẫn là trận pháp phạm vi ngàn vạn cây em nhân, một khi tử vong, linh hồn đều đã bị trận pháp cắn nuốt, theo cắn nuốt linh hồn càng ngày càng nhiều, huyết anh phệ hồn trận nguyền rủa lực sẽ càng cường đại hơn nữa phạm vi càng thêm rộng lớn, tới lợi hại chỗ chính là thần hoàng cấp cao thủ, cũng thừa nhận không dậy nổi kia nguyền rủa lực. Long Viêm trầm giọng nói, này bọn họ thất thần hoàng, cùng với sở hữu 95 vị thần đế, 300 đến vị thần quân còn có 1000 đến vị thần tướng, đều đã muốn thị sử cho trận pháp trong vòng. Nếu giết chết bọn họ, hội thêm huyết anh phệ hồn trận khởi động, cho dù sơ khải huyết anh phệ hồn trận nguyền rủa lực phỏng chừng cũng không phải thần nhân cùng thần tướng cấp nhân có thể ngăn cản. Kia bày trận địa điểm cách thánh tử phong, chỉ có 100 vạn cây em xa. Như thế nào phá điệu trận pháp? Như thế nào ngăn cản nguyền rủa lực khuếch tán? Lâm Thiên vấn, đồng thời, đem chuyện này, nói cho Chu Hạo bọn họ chờ một ít thần tôn, nay từ hàng tịnh trai nơi này, nhưng là tụ tập nhiều lắm nhân, nếu thực ra cái gì nhiễu loạn kia đã có thể thật, Lâm Thiên cũng không tưởng Thanh Vân hôn lễ lưu lại cái gì tiếc nuối. Long Viêm nói, các chủ tịnh hóa, huyết anh phệ hồn trận chỉ có thể thông qua tịnh hóa phá điệu. Cái dạng gì tịnh hóa mới có thể? Lâm Thiên nói, tịnh hóa này từ, rất rộng khắp một ít tỷ như nói, hắn dùng hồn hỏa đem một ít không tốt gì đó thiêu hủy kia cũng là tịnh hóa. Long Viêm nói, các chủ, này ta cũng không phải quá rõ ràng, ta biết nói, cũng là tạp khách tư nói. Tạp khách tư, muốn cái gì dạng lực lượng tài năng tịnh hóa? Lâm Thiên lập tức truyền âm cấp tạp khách tư nói, hắn tuy rằng vô dụng truyền tin thạch cùng tạp khách tư thành lập cái gì liên hệ, nhưng là tạp khách tư nhưng là bị hắn dùng tâm khóa khống chế, tâm khóa có thể sánh bằng cái gì truyền tin thạch hảo nhiều lắm. Ít nhất truyền tin thạch Lâm Thiên hiện quá có khả năng quá khoảng cách nhưng là tâm khóa cho dù là khóa giới cũng có thể đưa tin. Tạp khách tư nói, các chủ, hủy diệt hết thảy lửa cháy, hoặc là Phật gia Phật quang, đều là có thể. Nguyền rủa lực có thể ngăn cản sao? Lâm Thiên nói, có thể các chủ, bất quá bất luận là cái gì lực lượng, đều đã chậm rãi lọt vào nguyền rủa cuối cùng thất lạc lực phòng ngự. Tạp khách tư nói, lửa cháy, Lâm Thiên tin tưởng, hắn sở có được hồn hỏa, là có thể đối phó linh hồn phi thường tốt lửa cháy. Chỉ cần đỡ kia nguyền rủa lực dùng hồn hỏa tận tình thiêu hắn nha. Lúc này, Chu Hạo bọn họ cũng là đi ra tới hắn bên người. Chu thúc trước đem kia khối địa khu phong ấn lên nói sau. Lâm Thiên nói, mục tiêu địa điểm, rất nhanh truyền cho Chu Hạo bọn họ. Mấy tiểu tử kia cư nhiên dám ở chúng ta mí mắt dưới giở trò quỷ. Khương Vô Địch âm thanh lạnh lùng nói, ý niệm vừa động thứ nhất biến mất không thấy. Chu Hạo bọn họ, một đám cũng là biến mất không thấy. Trăm vạn cây em, đối với Lâm Thiên bọn họ mà nói, ngay. gocchuyenaudio.com, lập tức liền gặp, làm Lâm Thiên tới là lúc Khương Vô Địch đã muốn là bày ra một cái trận pháp đem kia phiến mục tiêu khu vực đều là phong tỏa lên. Mục tiêu khu vực là một cái hiệp cốc ở hai tòa cao phong trong lúc đó, tại kia hiệp cốc bên trong, thánh chiến tổ chức những người đó đều là ở nơi nào. Ha ha ha ha, chúng ta phải chết, các ngươi này thần vị diệt, vô số người cũng muốn cho chúng ta chôn cùng. Thất thần hoàng cấp trong cao thủ, một thần hoàng cấp cao thủ càn rỡ cười to nói. Tạp khách tư, bọn họ không cho ngươi cùng nhau. Lâm Thiên xuất hiện tại kia hiệp cốc mặt trên thiên không, đãi ở hiệp cốc kia hai tòa ngọn núi chi đỉnh tạp khách tư lập tức bay đứng lên tới Lâm Thiên trước mặt. Tạp khách tư cười khổ nói, các chủ của ta nhiệm vụ là tự bảo thương tổn nhiều nhất nhân, làm cho này trận pháp lập tức trở nên càng thêm cường đại đứng lên. Tạp khách tư, ngươi này phản đồ. Kia hiệp cốc bên trong, một thần hoàng cấp cao thủ chửi ầm lên nói, người khác một đám đều là tức giận không thôi, ngươi chẳng lẽ đã quên tự mình là người nào vị diện sao? Ngươi cư nhiên gia nhập Tề Thiên Các, ngươi trước mặt là Lâm Thiên, hắn nhưng là giết chúng ta rất nhiều chiến hữu. Đừng nói nữa, hắn đã muốn phản bội, cũng may huyết anh phệ hồn trận cũng đã muốn là hoàn thành, các vị, lấy thân hiến trận đi. Trong đó một thần hoàng cấp cao thủ nói xong, điên cuồng mà công kích khởi này thần đế thần quân thần tướng cấp người đến, này khác sáu vị thần hoàng, cũng là lập tức đối với này thần đế thần quân thần tướng cấp nhân động thủ, làm cho Lâm Thiên bọn họ kinh hãi là, này thần đế thần quân thần tướng cấp nhân, căn bản là không hoàn thủ, ở thất vị thần hoàng cấp cao thủ công kích hạ, một chút dưới bay nhanh chết đi, một mảnh phiến huyết vụ ở hiệp cốc trong vòng sinh ra, làm cho ở trời cao bên trong chính là nhìn Lâm Thiên, đều cũng có một chút cảm giác không rét mà run. Chúng ta một người bày ra một tầng trận pháp, Hình Thiên nói, một tầng tầng vô sắc trong suốt màn hào quang, đem toàn bộ hiệp bĩu môi là bao phủ lên, chính là kia địa hạ cũng là bao phủ ở bên trong. phòng ngự là vô dụng, nói cho các ngươi đi, cho dù các ngươi là thần tôn cấp cao thủ, nguyền rủa lực cũng sẽ cho các ngươi phòng ngự hỏng mất. Có thể phá điệu này huyết anh phệ hồn trận, chỉ có người tu Phật Phật Quang, cùng với không sợ nguyền rủa lực tuyệt thế hỏa diễm. Các ngươi thế giới này, ta căn bản là không có nhìn đến người tu Phật. Về phần kia không sợ nguyền rủa lực tuyệt thế hỏa diễm, ta nghĩ các ngươi này thần giới không nhất định có đi ha ha. Kia thần hoàng cấp cao thủ cuồng tiếu nói. Đến các ngươi vị diện này, tới nay, chúng ta không tính đi trở về, bất quá cho dù chúng ta tử cũng muốn các ngươi trả giá cũng đủ đại giới. Kia thần hoàng cấp cao thủ nói xong, trong tay xuất hiện một đao trường đao, kia thần hoàng cấp cao thủ trường đao đảo ngược lập tức sáp nhập tự mình bụng, sáp nhập bụng trường đao nhất tha, nhất thời bụng trong vòng ruột cái gì đều là chảy ra. Lâm Thiên nhìn xem âm thầm nhíu mày, tạp khách tư nói. Các chủ, huyết anh phệ hồn trận trong vòng nhân bị chết càng thảm, huyết anh phệ hồn trận uy lực lại càng lớn. Tà môn trận pháp, Chu Hạo nhíu nhíu mày nói, thần giới bên trong cũng không thiếu như vậy tà môn trận pháp, bất quá rõ ràng, thần giới bên trong tà phái vẫn là không có chiếm được thượng phong, cho nên như vậy trận pháp rất ít xuất hiện. Cái thứ nhất thần hoàng động thủ đem tử, góc truyện audio.com, mình cấp phẩu, này khác thần hoàng, một đám cũng là động thủ, có dùng một phen tiểu đao chậm rãi đem tự mình ra đều là cấp lột xuống dưới, có đem tự mình thân thể nhất tiệt thiết hạ, có hai thần hoàng, lại biến thành hai đầu tư thước đến cao quái thú, hai đầu quái thú cũng không phòng ngự, mặc cho đối phương công kích một chút dưới rơi xuống tự mình trên người, kết quả tới cuối cùng thế nhưng đều bị đối phương lợi chào chào chỉ còn lại có một cái khung xương. Ta xét, bọn người kia đều là một ít biến thái, Lâm Thiên thầm mắng nói. Chương 714, lại thấy giả mạo không quá nhiều lâu thời gian, kia bảy thần hoàng cấp cao thủ cũng một đám chết đi. Khương Vô Địch đột nhiên biến sắc nói, thật là lợi hại nguyền rùa. Lão Khương, làm sao vậy? Lâm Thiên vội vàng hỏi, Khương Vô Địch trầm giọng nói. Này cái gì trận pháp làm ra đến nguyền rùa năng lượng đang ở xâm phệ của ta trận pháp? Ta phỏng chừng, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được một canh giờ thời gian. Ô, kia hiệp cốc trong vòng. Vang lên từng đợt trẻ con khóc nỉ non tiếng động, bất quá cùng bình thường trẻ con khóc nỉ non bất đồng, này đó tiếng khóc. Nghe đứng lên làm cho người ta mau cốt tủng nhiên, xem, Chu Hạo chỉ kia hiệp trong cốc nói, Lâm Thiên bọn họ xuống phía dưới nhìn lại tại kia hiệp cốc bên trong. Một đám huyết sắc bóng dáng bay tới thổi đi, ta là này trẻ mới sinh linh hồn, thánh chiến tổ chức này đó hỗn đàn. Lâm Thiên giận nói, 10 vạn trẻ mới sinh, Chu Thúc chẳng lẽ các ngươi không có thu được cái gì tin tức sao? Chu Hạo lắc đầu nói, thần giới bên trong nhân này nhiều chỉ cần cũng đủ phân tán. Mất tích hoặc là tử vong 10 vạn trẻ mới sinh cũng không thể khiến cho bao nhiêu người chú ý. Hình Thiên nói, này đó đã muốn không phải thuần liêu trẻ mới sinh linh hồn, mà là bị dị hóa linh hồn, hoặc là xưng hô vì tà hồn càng chuẩn xác một ít. Toàn bộ tiêu diệt đi, huyết thủ thản nhiên nói, ý niệm vừa động kia hiệp cốc bên trong, đã muốn là giấy lên đỏ như máu hỏa diễm. Nhưng mà làm cho Lâm Thiên bọn họ đều giật mình là kia đỏ như máu hỏa diễm, cư nhiên căn bản là không có đối này trẻ mới sinh tà hồn sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Huyết thủ trên mặt, lúc này cũng mãn đi kinh thảo, không ai so với hắn rõ ràng hơn chính mình đỏ như máu hỏa diễm lợi hại chính là thần hoàng cấp cao thủ, bị này hỏa diễm nhất thiêu, ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ quải điệu, không nghĩ tới này nhược tiểu tà hồn. Cư nhiên không thể bị hắn hỏa diễm tiêu diệt, huyết thủ, mau dừng lại, Hình Thiên đột nhiên vội la lên. Huyết thủ ý niệm vừa động, hiệp cốc bên trong này hỏa diễm liền biến mất không thấy. Các ngươi nhìn kỹ, này tà hồn, có phải hay không so với vừa mới càng cường đại rồi một chút? Hình Thiên nói, Lâm Thiên bọn họ nhìn kỹ đi quả nhiên, này tà hồn lực lượng, tựa hồ càng mạnh một chút, hẳn là hấp thu vừa mới này đem linh hồn của chính mình cũng đánh tan thánh chiến tổ chức tên linh hồn duyên cớ đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, lúc này kia hiệp cốc bên trong, đã muốn là lan tràn thản nhiên huyết sắc. Tại kia huyết sắc sương mù bên trong, 10 vạn tà hồn cao hứng bay tới bay lui ra một tiếng thanh chói tai khóc nỉ non tiếng động. Mọi người đừng nhìn, thứ này quỷ dị thật sự, bữa sáng tiêu diệt sớm chút sống yên ổn đi. Hình Thiên nói xong, hắn nháy mắt liền động thủ, xuất thủ chính là chính mình tối am hiểu pháp tắc luân hồi pháp tắc. Nhưng là rất nhanh, hắn trên mặt liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Các, góc truyện audio.com. Vì, này đó tà hồn, đã muốn không ở luân hồi bên trong, trách không được huyết thủ vừa mới đều không có tiêu diệt. Hình Thiên trầm giọng nói, Hình Thiên là tu luyện luân hồi pháp tắc, hắn nói này đó tà hồn không ở luân hồi bên trong. Kia đi khẳng định không có sai, Chu Hạo nhíu mày nói, không ở luân hồi, không ngã sinh tử, như thế nào tiêu diệt? Hình Thiên nói, Chu Huynh không ở luân hồi bên trong, cũng không đại biểu cho không ngã sinh tử. Nga, Chu Hạo nói, đối với phương diện này, hắn hiển nhiên hiểu biết là không bằng Hình Thiên. Hình Thiên nói, ta đánh cái cách khác nếu luân hồi là thủy, ở luân hồi bên trong sinh mệnh, liền giống như thủy trong ngư tôm, ở trong nước ngư tôm, dễ dàng bị khác lớn một chút sinh mệnh cắn nuốt, mà như quả này đó trong nước ngư tôm, không hề sinh hoạt tại trong nước. Mà là sinh hoạt tại trong nước một con thuyền trên thuyền, như vậy trong nước sinh mệnh tưởng cắn nuốt này đó ngư tôm sẽ không dễ dàng. Nhưng là cũng không phải không thể có, nếu lực lượng cũng đủ lớn, đem thuyền cũng phá hủy điệu kia ngư tôm tự nhiên lại lần nữa trở lại trong nước. Huyết thủ hơi hơi lắc lắc đầu nói, xem ra lực lượng của ta là không đủ để đánh tan kia thuyền. Người khác một đám đều là thử đứng lên, nhưng mà một đám đều là cũng không lấy được cái gì tác dụng. Này tà hồn, ngược lại là càng thêm cường đại rồi một chút. Còn chỉ một khắc chung, Khương Vô Địch lên đường, các ngươi mau một chút, ta chỉ có thể kiên trì một khắc chung. Có lẽ một khắc chung đều kiên trì không được. Lão Khương, ngươi vừa không phải nói một canh giờ sao? Như thế nào cũng chỉ một khắc chung. Này kéo dài lực có phải hay không quá kém một chút? Lâm Thiên nói xong đột nhiên gặp Chu Hạo bọn họ trên mặt đều là lộ ra cổ quái tươi cười. Mà Khương Vô Địch cũng là căn ngoan trừng mắt Lâm Thiên. Lâm Thiên đột nhiên cũng ý thức được, chính mình trong lời nói, tựa hồ làm cho bọn họ sinh ra mỗ ta phương diện liên tưởng. Sán cười nói, lão Khương, ta cũng không phải là cố ý. Khương Vô Địch hừ lạnh nhất thanh nói, nguyền rủa lực lượng đang ở trở nên cường đại, Lâm Thiên. Ngươi vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp đi, phủ tắc này từ hàng tịnh trai, về sau phòng trừng hội trở thành tử vực. Nghe được Khương Vô Địch nói như thế, Lâm Thiên trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. Cứ nhiên như thế đoạn thời gian liền trở nên cường đại, này huyết anh phệ hồn trận thật đúng là không đơn giản. Hình Thiên nhún nhún vai nói, nếu đơn giản, người ta dùng này nhiều người tự sát vì lộng như vậy cái này nọ ra đến sao? Lúc trước Chu Hạo bọn họ đều thử, không có tác dụng, bất quá Lâm Thiên lại còn không có thử qua. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên ý niệm vừa động, một đầu từ màu bạc hồn hỏa tạo thành hỏa kỳ lân xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, đối với hồn hỏa. Hắn là ký thác tương đối lớn hy vọng, Chu Hạo bọn họ bày ra tầng tầng trận pháp cũng không ngăn cản từ ngoại bộ mà vào công kích Lâm Thiên kia từ hồn hỏa cấu thành hỏa kỳ lân, nhất cúi đầu liền hướng qua kia hơn 10 tầng trận pháp tiến nhập kia hiệp cốc bên trong. Ô, hỏa kỳ lân vừa tiến vào, nhất thời kia vô số tà anh chính là một tiếng thét chói tai hướng về kia hỏa kỳ lân xông đến. Tư, cái thứ nhất bổ nhào vào kia hỏa kỳ lân bên người hướng về kia hỏa kỳ lân chộp tới tà anh, cánh tay lập tức bốc lên đến khói nhẹ, chỉ chốc lát sau kia tà anh cánh tay đã bị màu bạc hồn hỏa thiêu rớt. Hữu Hiểu, Lâm Thiên, góc truyện audio.com, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, mà Khương Vô Địch bọn họ. Một đám còn lại là lộ ra kinh ngạc sắc, bọn họ công kích không có tác dụng. Không nghĩ tới Lâm Thiên công kích nhưng thật ra nổi lên tác dụng, bất quá bọn họ cũng thiết có kinh ngạc lâu lắm, đối với Lâm Thiên thường thường ngoài dự đoán mọi người biểu hiện, bọn họ không sai biệt lắm đã muốn là tập mãi thành thói quen, thế nào một ngày nếu là Lâm Thiên không có cái gì sao ra nhân hành động, có lẽ bọn họ mới có thể cảm thấy đây là không bình thường sự tình. Bất quá Lâm Thiên cũng không có cao hứng lâu lắm, hắn phát hiện nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt một tà anh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, khi hắn tưởng hoàn toàn xử lý một cái thời điểm này khác tà anh. Một đám đều là hội phấn đấu quên mình địa bảo che chở kia bị thương tà anh, mà chỉ cần một lát sau. Bị thương tà anh sẽ khôi phục lại. Lâm Thiên, ngươi không thể thêm lớn hơn một chút kia hỏa diễm phát ra sao? Đem toàn bộ hồn phách che kín. Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã nói. Lão Khương, ngươi chẳng lẽ không hiện kia hiệp cốc bên trong chớ chú lực lượng hội ảnh hưởng tâm thần? Khống chế càng nhiều hồn hỏa, liền cần càng nhiều tâm thần khống chế ta liền ngăn không được kia nguyền rủa lực lượng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun bận việc vài phút này tà anh, mới bất quá là bị Lâm Thiên tiêu diệt 10 đến tà anh. So với việc kia 10 vạn số lượng thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Không được a, Lâm Thiên thở dài một hơi, ý niệm vừa động, rút về khống chế được kia màu bạc hồn hỏa tâm thần. Không có hắn khống chế kia hồn hỏa phòng trừng quá không được bao lâu thời gian sẽ bị này tà anh dập tắt. Nếu hiện tại hắn hồn hỏa là màu vàng hồn hỏa thậm chí là vô sắc hồn hỏa. Như vậy, Lâm Thiên tin tưởng thiêu hủy này đó tà anh hẳn là không có vấn đề. Bất quá màu vàng hồn hỏa kia cần hắn có thần hoàng cấp tu vi, mà hiện tại, hắn bất quá là thần đế đỉnh phong thôi. Đương nhiên, Lâm Thiên cũng có thể hoa một ngày thời gian mạnh mẽ đột phá đến thần hoàng nhất giai đi. Không quá nói vậy, về sau sẽ lãng phí không ít thời gian, này chỉ có thể là hạ sách. Đột nhiên, Lâm Thiên nghĩ tới. Vương Long lúc trước nói qua ở Kỳ Lân Thành phụ cận ngàn ước một tòa vô danh trong núi. Thành lập một cái tân môn phái Vạn Phật Môn. Vạn Phật Môn chính là tu Phật người thành lập môn phái. Như vậy khẳng định là có cao tăng hội tịnh hóa Phật Quang. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên vội vàng nói. Chu Thúc, các ngươi ở trong này nhìn, ta đi tìm giúp đỡ. Chúng ta nơi này nhiều như vậy thần tôn cấp cao thủ đều muốn làm không chừng. Còn có ai có thể? Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên nhìn phía Ám Hỏa nói. Ám Hỏa hẳn là biết đến, ta đi trước, Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Khương Vô Địch nói, Ám Hỏa, Lâm Thiên đây là muốn đi tìm ai? Ám Hỏa trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nói, nếu ta không đoán sai, hắn hẳn là đi Vạn Phật Môn đi. Vạn Phật Môn, này môn phái không có nghe nói qua. Khương Vô Địch nói, Vạn Phật Môn thành lập thời gian cũng liền như vậy điểm. Mà này đó ngày, Khương Vô Địch vẫn mang đến mang đi, căn bản là không có đi quan chú này đó. Lâm Thiên trong lời nói, nếu Vạn Phật Môn không phải thành lập ở Kỳ Lân Thành phụ cận, hắn cũng là sẽ không biết có như vậy một cái Vạn Phật Môn thành lập. Về phần Ám Hỏa, đoán được, cực bình thường, Ám Hỏa chính là thần giới lớn nhất tình báo tổ chức. Gocchuyenaudio.com, thân là này thật lớn tình báo tổ chức lĩnh, đối với thần giới bên trong một ít tin tức là có vẻ mẫn cảm. Lâm Thiên lúc này đây, kia không phải đến khi giống nhau chậm rãi phi hành. Độ toàn bộ khai hỏa chỉ dùng vài phút thời gian, liền chạy tới băng tâm thành. Đại nhân, băng tâm thành truyền tống trận, tạm thời chỉ nhận truyền vào, không tiếp thụ truyền ra. Lâm Thiên không nghĩ tới, hắn muốn sử dụng truyền tống trận thời điểm. Cư nhiên bị người cản xuống dưới. Lâm Thiên trầm giọng nói, vì cái gì chỉ nhận truyền vào không tiếp thụ truyền ra. Đại nhân, là như vậy, hiện tại ly khai nhân quá ít, mà quá ít nhân, truyền tống có vẻ tính không ra một ít. Kia thủ hộ truyền tống trận một thần quân cấp cường giả nói. Truyền tống trận cũng không phải mặc kệ nhiều người ít người đều cần đồng dạng nhiều truyền tống tinh thạch nói vậy, một lần có thể truyền tống 1.000 người truyền tống trận trích truyền tống 1 người. Nhưng là mệt đại 1.000 người, 1 người ngàn cực phẩm thần tinh thì phải là 100 vạn cực phẩm thần tinh mà nhất nhân cũng chỉ 1.000, nếu truyền tống 1 người cần thần tinh cũng cần truyền tống 1.000 nhân thần tinh nói. Đó là 50 vạn cực phẩm thần tinh. Thu được 1.000, trả giá 50 vạn, như vậy lỗ vốn mua bán không có người hội làm. Trên thực tế, truyền tống trận là ấn nhiều người ít người tính năng lượng, nhiều người trong lời nói, truyền tống cần năng lượng liền đại, mà ít người trong lời nói, cần năng lượng tự ít đi. Bất quá người càng thiếu, mở ra truyền tống trận lại càng tính không ra một ít. Tỷ như nói 1.000 người cần 50 vạn cực phẩm thần tinh, như vậy mỗi người truyền tống hao phí năng lượng là 500 cực phẩm thần tinh, mà một người truyền tống trong lời nói. Đồng dạng giao 1.000 cực phẩm thần tinh, khả năng liền cần hao phí 800 thậm chí là 900 cực phẩm thần tinh. Tuy rằng cho dù là 800-900 cực phẩm thần tinh cũng là có lợi nhuận, nhưng là này lợi nhuận cũng là tiểu nhiều lắm, cho nên trên cơ bản, truyền tống trận đều là tụ tập có vẻ nhiều người mở lại khai. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, thần đế đỉnh phong cấp khí thế lập tức phóng ra. Ta có quan trọng hơn sự tình, chạy nhanh mở ra truyền tống trận. Nếu không cẩn thận mạng chó. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, kia thần quân cấp sắc mặt khó coi đỡ đến đây Lâm Thiên Na mạnh mẽ khí thế nói. Như vậy tiền bối, nơi này nhưng là băng tâm thành. Cũng không phải ngươi có thể dính vào địa phương, này trong băng tâm thành. Này nhưng là còn có hai vị thần hoàng cấp tiền bối đến, bọn họ trong đó một vị chính là tỷ phu của ta. Kia thần quân cấp cao thủ bởi vì trong lòng e ngại cho nên kêu tiền bối, nhưng là lại ỷ vào hắn có một thần hoàng cấp tỷ phu cư nhiên còn uy hiếp Lâm Thiên. Người tỷ phu người nào thế lực, tên gọi là gì, Lâm Thiên nói, tỷ của ta phu là Đông Phương gia tộc trưởng lão chi nhất. Kia thần quân cấp tên nói xong, mặt thượng cũng là lộ ra ngạo nghễ sắc một thần hoàng cấp hậu thuẫn, cũng quả thật là có thể làm cho người ta cứ kiêu ngạo lúc này, một đạo bóng người cũng là bay nhanh đến bên này, sinh chuyện gì. Người nọ đứng ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt, là một hơn 30 tuổi trung niên nhân, giơ tay nhấc chân trong lúc đó. Đều là để lộ ra khí thế cường đại, hiển nhiên, cũng là thói quen phát hào tư lệnh nhân vật. Lâm Thiên lúc này đuổi thời gian, không muốn cùng bọn họ quá nhiều khoa chiền. Gocchuyenaudio.com, ý niệm vừa động, liền biến trở về chính hắn bộ dáng. Nếu Lâm Thiên coi như là danh nhân rồi, nhận thức người của hắn tương đương nhiều, vì tránh cho một ít phiền toái. Lâm Thiên xuất hiện ở công chúng trường hợp là lúc, luôn thói quen tính biến ảo một chút bộ dáng. Tỷ phu, hắn yếu thừa truyền tống trận, nhưng là hắn trích một người ấn quy định không ra khải truyền tống trận. Kia thần quân cấp tên nói, hắn nhìn hắn tỷ phu, nhưng không có chú ý tới Lâm Thiên đã muốn là biến hóa bộ dáng. kia thần hoàng cấp cao thủ cũng là sắc mặt đại biến. Ba, một cái khinh thúy cái tát vang lên, người ánh mắt mù a, Lâm Thiên tiền bối tọa truyền tống trận, ngươi còn dám chậm trễ. Kia thần hoàng cấp cao thủ cả giận nói, kia thần quân cấp tên lập tức bị đánh mông, đợi cho quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên thời, cũng là lập tức chỉ vào Lâm Thiên nói, tỷ phu, không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn khẳng định là giả mạo Lâm Thiên. Lâm Thiên tiền bối ở nửa canh giờ trước vừa mới vừa thừa truyền tống trận rời đi. Ta không nữa xem đến Lâm Thiên tiền bối lại đây, xem kia thần quân cấp tên bộ dáng, Lâm Thiên hiện hắn không giống như là đang nói lời nói dối. Này là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên trầm giọng nói, mù ánh mắt của ngươi kia phía trước rời đi mơ ầm hẳn là giả mạo, Lâm Thiên tiền bối khí thế là bình thường nhân có thể có sao? Kia thần hoàng cấp cao thủ trừng mắt nhìn kia thần quân cấp tên liếc mắt một cái, lại lấy lòng đối với Lâm Thiên nói. Cách chương.